Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao người lại bảo Thiếu Dương giết Đạo Phong? Âm thanh của Trần Lộ truyền ra từ trong âm dương kính. Cô ta thấy Thanh Vân Tử kể về thân thế của Đạo Phong, vốn dĩ đang chăm chú lắng nghe. Không ngờ câu cuối cùng lại như vậy, thất thanh kêu lên. Một khuôn mặt kinh hoàng sợ hãi hiện ra trên mặt kính. Thanh Vân Tử không để ý, dùng Thái Ất Phất Trần tùy tiện vẽ hai nét bút trên mặt kính, hình thành một đạo phong ấn, đem Trần Lộ ép vào trong gương. Chiêu thức pháp thuật này đơn giản như vậy nhưng lại thần diệu vô cùng. Nếu là ngày thường khẳng định là Diệp Thiếu Dương sẽ muốn học cho được, nhưng lại chẳng có hứng thú nào mà nghĩ tới vào lúc này. Vấn đề thứ hai mà Thanh Vân Tử nói quá nghiêm trọng. Đạo Phong cùng với hắn sống cùng nhau không quá 10 năm, nhưng trong những lúc mình cô độc ở Mao Sơn, ngoại trừ sư phụ ra thì hắn là người thân duy nhất. Hắn tin Đạo Phong tuy trời sinh tính tình quái gở, không có lấy một người bạn, nhưng Đạo Phong cũng có tình cảm như mình. Con không có làm được. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời. Hơn nữa con tin tưởng, con với sư huynh sẽ không có một ngày như vậy đâu. Chỉ mong là như thế, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều thôi. Thanh Vân Tử đứng lên, ném Thái Ất Phất Trần vào tay cho Diệp Thiếu Dương. Khuya rồi, đi ngủ. Đi đến cửa viện, ông lại quay đầu. Ngày mai ta xin Sâm giải mộng như thường lệ. Nhưng mà giữa trưa ta có việc muốn ra ngoài. Nếu như có nhiều người, sẽ kêu người ra hỗ trợ đấy. Thanh Vân Tử đi rồi, Diệp Thiếu Dương một mình ngồi dưới gốc cây hòe, trong lòng còn vang vọng những gì mà Thanh Vân Tử nói về Đạo Phong, một mớ lộn xộn. Nếu thật sự có một ngày như vậy, hơn nữa Đạo Phong thực sự làm chuyện gì tội ác tày trời, mình liệu có thể nhẫn tâm mà giết hắn hay không? Sau khi tĩnh tọa nửa giờ, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, không thể nào, ta tin tưởng Đạo Phong sẽ không có một ngày nào đó như vậy xảy ra. Gió đêm rất lạnh, hắn không thể nào quay về ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương gọi Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc này nàng đang ăn sáng, đề cập đến hành trình của ngày hôm nay. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình. Giải mộng, sư phụ ngươi còn làm cả cái này à? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười hăng hắc. Giải mộng trong Mao Sơn thuật là kỹ xảo không có quan trọng. Bất quá sư phụ dùng cái này để giữ mối quan hệ với người miền núi. Mới đầu chỉ khai quang bắt quỷ, nhưng mà địa phương nhỏ như thế này thì làm gì có nhiều yêu tà mà bắt. Cho nên sau này đổi thành giải mộng, mỗi tháng một lần, mỗi lần 5 người, việc nhỏ không giải. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua giải mộng thuật của đạo môn, dù sao cũng không có việc gì, đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói lại một lần đề nghị của sư phụ, dùng muối tinh diệt trừ đồng giáp thi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe cũng nói qua loại muối tinh này, nhưng không biết nó còn có công hiệu như thế. Vậy ngươi nhanh gọi yêu phó giao nhân của ngươi tới, hỏi nàng một chút xem. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương thấy thời gian còn sớm, vì vậy đưa Nhuế Lãnh Ngọc về phòng. Qua qua nó vẫn còn đang ngủ, nằm hình chữ X trên giường, ngủ say như chết. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến nó, đi vào buồng vệ sinh, đổ nửa bồn nước, tiếp đó mở lòng bàn tay phải, dùng cương khí kích hoạt hồn ấn của quả cam. Chờ cho hồn ấn sáng lên, Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa tay phải, nhỏ một giọt máu lên trên hồn ấn. Chờ máu lan ra lại lật lòng bàn tay để vào trong bồn nước. Máu tan vào trong nước nhuộm thành màu đỏ nhạt, mặt nước tạo lên gợn sóng. Sau khi phẳng lặng trở lại thì hiện ra một khuôn mặt ngày càng rõ, nhưng khiến cho Diệp Thiếu Dương nghẹn họng mà chân chối. Một vị mỹ nhân ngâm mình trong bồn tắm, đầu quấn khăn, cũng may nửa thân mình đều ngâm trong nước, bị bọt xà phòng che khuất. Đầu kia bồn tắm lộ ra một cái đuôi lóng lánh ánh kim, ở trong nước nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lão đại, là người à? Thân ảnh của quả cam có chút kích động, đang định đứng lên, đột nhiên nhớ tới là mình không mặc gì, vội vàng chìm mình xuống nước. Bất quá hai bờ vai ngọc mịn màng vẫn lộ ra, hình ảnh này là vô cùng diễm lệ. Diệp Thiếu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc một cái, cũng may nàng chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đứng một bên. Hiện tại ngươi đang ở đâu? Sao lại có bồn tắm? Ta đang ở một phòng khách, ở khách sạn vùng bờ biển. Những lúc rảnh rỗi thường thích ở trong khách sạn. Lão đại, tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương cạn lời, nói qua sự tình một lần. Quả cam gật đầu. Người muốn muối tinh à? Chỉ có biển sâu mới có một hai đảo muối nhỏ. Thứ này quả thực rất hiếm. Khó khăn như vậy à? Với người khác thì khó, nhưng nếu lão đại muốn, chỉ cần nói ta biết người muốn bao nhiêu là được. Cái này... Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy qua bao giờ, trong đầu nhất thời không có tính được một lạng, một cân hay là một tấn. Hay là người cứ lấy cho ta mấy trăm cân đi. Quả Cam nghe như vậy thì thiếu chút nữa té xỉu, ủy khuất. Lão đại, người cứ nghĩ đây là muối ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net